Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 823, chương 825. Ma trước một gõ năm 3000. Quay đầu phàm trần không làm tiên. Mưa, hạ đến lớn hơn. Bạch Tố Trinh đứng tại Tiểu Thanh bên người. Để nàng chống đỡ dù che mưa. Tiểu hài tử vậy không khóc. Tốt muốn biết sự tình gì đồng dạng. Con mắt nhìn chằm chằm cái kia lôi phong tháp. Tay không ngừng mà tại Tiểu Thanh trên gương mặt vuốt ve. Thật giống như đang an ủi Tiểu Thanh đồng dạng. Tiểu Thanh cả người co quắp ngồi dưới đất. Ánh mắt có chút thất thần. Hắn, vẫn là không ra sao. Thậm chí ngay cả đến lúc này, hắn còn không ra sao. Ngay cả gặp hài tử một mặt, hắn không muốn sao. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Ngươi cao nói cho ta biết. Hắn muốn biết, đến cùng là vì cái gì? Bất quá chỉ là một cánh cửa khoảng cách. Hắn vì cái gì liền là thế nào vậy không ra? Chẳng lẽ nhìn thấy mình một mặt, liền thật thống khổ như vậy sao? Chẳng lẽ, gặp con trai mình một mặt, cái này liền sẽ để hắn không chết được? Ta đã thành ma, không phải là đệ tử Phật môn. Phật tiền, ta liền nói qua, lôi phong tháp không ngã. Ta liền không ra, ma hậu, ta vậy trung thân không ra cái này lôi phong tháp. Bởi vì, cái này đã không còn là ta muốn không muốn ra ngoài vấn đề. Mà là, ta có thể không thể đi ra ngoài. Ta là một cái ma, là ma, tự nhiên liền nên bị trấn áp. Vì mình, cũng vì chết đi núi vàng các vị tăng lữ. Tiểu Thanh mím chặt môi, nàng dãy giụa lấy đứng lên tới. Lôi phong tháp trước, Pháp Hải đã nhắm mắt lại. Ngươi hối hận không? Tiểu Thanh nhìn xem lôi phong tháp vấn đạo. Nàng đã không miễn cưỡng hắn. Nhưng nàng vẫn là muốn hỏi một chút. Hỏi một chút cái này mình rất muốn biết vấn đề. Hắn, hối hận không? Hắn như hối hận, như vậy liền chưa từng yêu mình. Như vậy đây hết thảy, liền chỉ là một trận sai. Mà sai lầm, liền nên uốn nắn. Nàng vậy hội từ nay về sau. Không tại bước vào Kim Sơn Tự. Rời xa Hàng Châu. Rời xa nơi này. Mà hắn, nếu là không hối hận. Như vậy đây hết thảy. Nàng đều có thể tha thứ. Nàng hội bồi tiếp nàng. Thủ hộ tại cái này Kim Sơn Tự. Trường bạn Thanh Đăng. Bồi tiếp hắn. Bởi vì, nàng từ không hối hận. Nghe Tiểu Thanh lời nói. Vệ tử Thanh còn có Bạch Tố Trinh. Cũng là nhìn về phía cái kia lôi phong tháp. Lúc này, sự tình đến trình độ này. Bạch Tố Trinh cùng vệ thanh vậy đã không biết là nên có trách hay không cái này Pháp Hải. Chỉ là, bọn họ vậy muốn biết. Hắn, đến cùng yêu hay không yêu Tiểu Thanh. Lôi phong tháp an tĩnh thật lâu. Lôi phong tháp bên trong. Pháp Hải nắm đấm nắm chặt mà bắt đầu. Đó là đang run rẩy. Hắn giống như đang nhớ lại lúc trước tại Côn Lôn Sơn bên trên sự tình. Thế nhưng, lại hình như nhớ ra cái gì đó chuyện kinh khủng đồng dạng. Hung ác nham hiểm sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn há to miệng, không biết trả lời như thế nào Tiểu Thanh vấn đề. Yêu nàng sao? Hắn không biết. Hắn là một tên hòa thượng. Chém mất thất tình lục dục. Thế nhưng, cái này vốn hẳn nên chặt đứt thất tình lục dục. Bởi vì nàng xuất hiện, triệt để bị kết nối mà bắt đầu. Cũng là bởi vì nàng. Mình phá sắc giới, loạn tâm trí, từ đó rơi nhập ma đạo. Càng bởi vì dạng này, Kim Sơn Tự, mấy trăm tăng lữ, vong hồn không tiêu tan. Hắn nên hận nàng, bởi vì hắn, mình không có gì cả. Nhưng là mình có thể hận hắn sao? Pháp Hải không biết, hắn là thật không biết. Hung ác nham hiểm trên mặt, nước mắt từ Pháp Hải trên mặt chảy xuống. Một màn này. Rõ ràng bị vệ tử Thanh xem ở trong mắt. Hắn tâm thần rung động. Cuối cùng lại trầm mặc lại. Tiểu Thanh đáng thương sao? Có lẽ vậy. Thế nhưng là đối với việc này, Pháp Hải làm sao không đáng thương? Hắn là yêu nàng. Khi nhìn đến Pháp Hải nước mắt thời điểm ta, vệ tử Thanh liền hiểu. Liền như là mình cùng Hổ Nha, còn có Tô Lăng Nhã tình cảm. Mình là thương các nàng. Nhưng là mình lại nhất định chỉ có thể giảng lời này. Một mực chôn giấu trong lòng mình. Một cái là mình nói. Nàng vậy nghe không được. một cái lại là nàng không để cho mình nói. Bởi vì, nàng không muốn biết, cùng mình khác biệt, nhưng vậy giống nhau. Cái này Pháp Hải, hắn cái gì cũng không thể nói. Nói, cũng chỉ có thể là nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói. Có lẽ vậy, ta chỉ hy vọng, đây hết thảy cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh thân thể bỗng nhiên run lên bắt đầu. Nàng cúi đầu, không có ở nói chuyện. Pháp Hải, ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh cắn chặt hàm răng. Cái này Pháp Hải ý tứ, mặc dù không có nói thẳng, tuy nhiên lại không một không tại nói cho Tiểu Thanh. Hắn hối hận, hắn vậy mà nói hắn hối hận. Bạch Tố Trinh làm sao có thể tha thứ cái này Pháp Hải? Nàng nổi giận, lúc này, nàng chỉ muốn đẩy cái này Lôi Phong Tháp. Nàng muốn nhìn một chút, cái này Pháp Hải, đến tột cùng có dám hay không tại ngay trước nàng mặt đang nói một lần. Nhưng, tay nàng lại bị một cái lạnh buốt tay cho kéo lại. Cái kia là Tiểu Thanh tay, vốn là cúi đầu nàng, đã ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ. Nhưng trên mặt lại là mang theo tiếu dung. Đó là nhìn thấu nhẹ nhõm. Khi nhìn đến Tiểu Thanh cái này thần sắc thời điểm, Bạch Tố Trinh ngẩn ra, cuối cùng thở dài, không nói gì. Ta hiểu được, Tiểu Thanh khàn khàn nói. Nàng minh bạch, vậy nhìn thấu, đây là một sai lầm bắt đầu. Thời gian qua đi một năm, từ sai lầm bắt đầu đến thích hợp nhất kết thúc, đây chính là nàng và hắn số mệnh. Giờ khắc này, Tiểu Thanh rốt cục nhớ kỹ, vậy nhận ra Pháp Hải, nàng, là năm đó cái kia bắt mình thợ săn, nếu như không có Hứa Tiên, mình sớm đã chết tại trong tay hắn đi, chỉ là, khác biệt là, 500 năm về sau, mình cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay hắn, khác biệt là, lần này lưỡng bại câu thương, trận này ngược duyên, từ 500 năm trước bắt đầu. Đến 500 năm về sau, cũng là thời điểm, nên kết thúc, đi thôi tỷ tỷ, trở về đi. Tiểu Thanh nhìn xem Bạch Tố Trinh, đối nàng nói khẽ, Bạch Tố Trinh há to miệng, cuối cùng, vẫn gật đầu, là cần phải trở về. Nhìn xem rời đi Tiểu Thanh, tấm lưng kia, có vẻ hơi tiều tụy, Vệ Tử Thanh không hề động tại, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia Lôi Phong Tháp. Hắn thấy được Tiểu Thanh còn có Bạch Tố Trinh không nhìn thấy một màn. Tại cái kia trong Lôi Phong Tháp mặt, Pháp Hải đứng lên, nhìn xem rời đi Tiểu Thanh, đưa tay ra, muốn giữ lại, muốn nói điều gì, thế nhưng là cuối cùng chỉ là run rẩy, ngồi quỳ chân tại Phật tượng trước mặt, trong tay chàng hạt vê động lên, đánh lấy A-di-đà Phật Phật hiệu, thế nhưng là nước mắt, lại sớm đã thấm đầy toàn bộ y phục. Hắn thật hối hận không? Khẽ thở dài một cái. Vệ Tử Thanh quay người rời đi. Có lẽ, đây hết thảy, chỉ có Pháp Hải biết a. Ngọn lửa màu lưu ly thiêu đốt lên Kim Sơn tự trước miếu. Tướng cái kia trước miếu thi thể. Hóa thành hư vô, mưa, hạ càng phát tài to rồi. Giống như không hội đình chỉ đồng dạng. Trước sân khấu, trên quảng trường máu tươi, sớm đã bị lại quét sạch sẽ. Ngoại trừ toàn bộ Kim Sơn tự trở nên yên tĩnh vô cùng. Giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Ba đạo thân ảnh nghênh đón Tiểu Vũ nước mà đến. Vậy nương theo lấy mưa to, chống đỡ dù nhỏ rời đi. Kim Sơn tự chân núi, không biết từ nơi nào bay tới từng đợt mờ mịt tiếng ca. Tại cái này trong đêm mưa, lộ ra rõ ràng như thế có thể nghe. Mà trước một gõ 3000 năm, quay đầu phàm trần không làm tiên, chỉ vì nàng Phật tiền một ngộ 5000 năm, khám phá hư ảo tâm không thay đổi, chỉ thích nàng hồng trần một lần 7000 năm, cười nhìn phong vân thế gian này, chỉ có nàng hoàng tiền vừa đi 9000 năm, cầu nại hà đầu quên tiền duyên, chỉ là nàng luân hồi đạp mạnh đã mất duyên, quay đi quay lại 100000 lần trong mộng gặp, chỉ niệm tình nàng tái sinh một thế cuối cùng quên đi. Nhân duyên tế sẽ là không phải biến, chỉ nguyện nàng kiếp trước kiếp này mảnh vỡ ký ức tại sơ gặp ngẫu nhiên gặp giống như quen biết, chỉ chờ nàng, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,